Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 113, 113, sự lột xác của kẻ có vận mệnh chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử phá vỡ lớp vỏ bọc kia mà đi ra ngoài. Hắn bước ra với một bộ dạng hoàn toàn mới. Hắn như đã lột xác, tóc hắn đã chuyển thành thuần trắng. Mắt lúc này cũng đã có hình âm dương. Điểm thay đổi lớn nhất chắc chắn là đến từ chiếc vòng sau lưng Dương Tử. Từ mặt trời và mặt trăng hóa thành âm dương. Bây giờ nó đã trông rỗng. Chỉ còn là những luồng ánh sáng tụ hội ở đó. Để người đời biết rằng hắn có thần thể. Và cái vòng đấy lại chính là do dư âm chí tôn huyễn hóa mà thành. Lật lại sử sách của thế giới này. Kẻ đầu tiên biết được tác dụng của cái vòng sau lưng là Khốc Quỷ Đế. Hắn là người đầu tiên biết được chiếc vòng ấy gọi là lực thiết thể. Cũng tạm gọi nó là nơi hấp thu toàn bộ sức mạnh bên ngoài để tăng cường cho chủ nhân. Nó cũng giúp các võ giả có thể chất đặc biệt lại càng có lợi hơn trước các võ giả không có thể chất. Lực thiết cũng càng củng cố thêm sức mạnh cho chủ nhân. Nó khiến người có cho mình thể chất đặc biệt tu luyện rất nhanh. Nó cũng như là một vũ khí. Khi chính bản thân nó có thể tạo ra các thần thông riêng của mình. Và giờ, với sự huyễn hóa của dư âm chí tôn, Dương Tử bây giờ đã có một thứ coi như là vô địch trước mọi đối thủ. Sau khi quan sát tình hình bên ngoài, Dương Tử đã nhanh chóng túm cổ âm tà bay lên trời. Hỗn độn thần thể đã được khởi lên. Một cú đấm lao đến như xé toạc bầu trời. Uy lực của một cú đấm bình thường của Dương Tử bây giờ cũng đã rất mạnh. Một cú đấm này cũng trực tiếp khiến âm tà trọng thương. Hắn điên cuồng gào lên, tấn công loạn xạ về phía Dương Tử. Hỗn độn thần nhãn sau khi được hoàn thiện dưới sức mạnh của dư âm chí tôn. Nó bây giờ đã gần như có thể nhìn trước tương lai. Khiến mọi thứ trong mắt Dương Tử bây giờ như một bộ phim tua chậm. Và đương nhiên những đòn đánh của âm tà đều bị Dương Tử đỡ được hoặc né bằng sạch. Lúc này hắn lại gào lên. Nay ta không giết được ngươi, tên ta sẽ viết ngược cho ngươi xem. Đáp lại lời nói ấy, Dương Tử bồi thêm mấy cú đấm nữa vào ảnh đại diện của âm tà. Khiến hắn bay đi rất xa. Nhưng trong chưa đầy một cái chớp mắt Dương Tử đã đến sau lưng âm tà. Một sự thúc đẩy cực mạnh để kẻ có được dư âm chí tôn thật sự có thể vượt qua được thử thách trên con đường trở thành một bậc chí tôn. Đám đại quỷ đế và hàn ma đế cũng đến hỗ trợ cho âm tà. Lúc này chúng đã thực sự đạt đến võ đế chứ không còn là bán đế như trước nữa. Thực lực của chúng bây giờ cũng rất mạnh. Bằng chứng là một võ đế mạt đạo như Thiên Hà cũng đã thất bại trước chúng. Thậm chí còn trọng thương. Đột nhiên từ sau lưng Dương Tử Ả Thiên Hồ Đế xuất hiện. Ả dùng mị thuật với ý định khiến Dương Tử rơi vào sự cám dỗ. Nhưng Dương Tử nói không. Quay người 180 độ. Hắn đá thẳng vào người của Ả mà còn lập tức dịch chuyển đến bồi thêm vài nhát kiếm khí. Khiến Ả phải chật vật né tránh. Ngay lúc ấy Dương Tử đã bị hàn ma và đại quỷ đánh đến hai sát chiêu. Sử dụng ảnh bộ. Dương Tử tung ra liên ảnh chảm khiến hai người đại quỷ và hàn ma phải lùi lại. Âm tà cũng lao đến tấn công Dương Tử. Nhưng với cơ thể đầy thương tích ấy cũng chỉ đến để làm bao cát. Dương Tử với một vẻ mặt vô cảm. Hắn giơ bàn tay lên nắm lại và nói. Vô cực kiếm pháp. Giam. Từ không trung có các vết nứt dần dần xuất hiện. Những sợi xích từ trong đó lập tức bay đến trói đám âm tà lại. Dương Tử lại nói, vô cực kiếm pháp, diệt, hàng ngàn hàng vạn đường chém được chém ra, cha chu đế vào vỏ. Đòn này khiến đám người âm tà buộc phải cầu cứu chủ nhân của chúng. Một giọng nói lạnh lẽo như đến từ cửu U Hoàng Tiền cất lên. Dù chúng có vô dụng cũng là bầy tôi của ta, nay ta sẽ nhỡ mối thù này. Sau đó một cánh tay phát nát không trung tóm lấy đám âm tà và đang từ từ biến mất. Dương Tử lúc này vẫn chưa chịu yên thân. Hắn hô lớn, vô cực kiếm pháp, sát, cầm chu đế đang từ từ hóa to lao đến cánh tay. Từ vết nứt kia một bàn tay khác đấm một đấm về phía Dương Tử và chu đế. Dương Tử lúc này cũng dùng hết sức đẩy chu đế lao đến. Nhưng cũng chẳng thể chống nối một cú đấm của sinh vật kia. Cú đấm ấy khiến Chu Đế hóa nhỏ, Dương Tử hóa người thực vật. Lực đạo của cú đấm ấy khiến Dương Tử đập thẳng xuống đất, in chặt lên trên mặt đất. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Tử thất bại khi chủ động tấn công ai đó. Lúc này cánh tay cũng đã đưa đám âm tà trở về. Âm thanh từ trong cánh cửa lại gào lên. Các ngươi đều là một lũ phế vật. Cả đám võ đế bắt một chi chủ mà lại không bắt được. Đi nâng cao thực lực cho ta. Đám âm tà cũng chỉ cúi đầu mà nghe lệnh hắn rồi từ từ đi hấp thụ tinh huyết. Cách chương.